Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đông người yêu thích không khí náo nhiệt đã kéo đến check-in tại nhà ma Phong Đồ. Đội 13 người từng thoát ra khỏi phó bản tận thế cực hàn lần trước cũng đã đứng chờ sẵn ngoài cổng từ rất sớm. Tiêu Dao bị kẹt giữa biển người, chen chúc đến mức không thể nhúc nhích. Trời à, nhà ma gì mà đông như hội thế này, cô thở dài. Cố gắng len lỏi ra khỏi đám đông. Khi tìm được một khoảng trống ở góc phòng nghỉ, cô dựa vào tường, THDC, nhưng xung quanh vẫn không ngớt người dồn về phía cô. Tiêu Dao nhíu mày, định rời khỏi khu vực này để tránh đám đông thì bất ngờ có một người đàn ông cao lớn bước đến. Đứng chắn trước mặt cô. Giúp cô chắn lại dòng người xô đẩy, tạo ra một khoảng trống nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai trẻ đang cười ngốc nghếch với hàm răng trắng sáng. Nụ cười vô cùng thân thiện. Chào cô, tôi là Cao Lãng, ở đây đông người quá. Cô chịu khó đợi một chút, mọi người vào hết phó bản tận thế cực hàn rồi sẽ dễ thở hơn đấy. Nói rồi, anh ta dùng cánh tay chống lên tường, tạo thành một rào chắn vững chãi. Mặc dù đám đông phía sau vẫn xô đẩy liên tục, anh ta gần như không hề bị lay chuyển trước hành động lịch thiệp ấy. Tiêu Dao nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh khỏe thật đấy. Cao Lãng gãi đầu, cười ngượng. Ha ha, thật ra trước đây tôi đâu có khỏe như vậy đâu. Từ sau lần vào phó bản tận thế cực hàn, tôi được cường hóa thể lực. Cảm giác sức mạnh tăng rõ rệt. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tuy lúc ở ngoài không mạnh bằng lúc trong phó bản, nhưng cũng không tệ. Sau khi thoát ra, tôi bắt đầu tập gym, thấy hiệu quả tăng gấp đôi. Không biết có phải do ảnh hưởng từ phó bản không nữa. Ánh mắt Cao Lãng sáng lên khi nhìn Tiêu Dao. Anh hớn hở hỏi, cô cũng tính vào phó bản tận thế cực hàn đúng không? Tôi dẫn cô đi nhé, trong đó có nhiệm vụ săn hươu băng lần đầu hoàn thành sẽ giúp cường hóa thể chất. Thậm chí có thể thức tỉnh dị năng luôn đó. Tiêu Dao khẽ lắc đầu, cô không hứng thú với tận thế cực hàn. Thực ra, cô đang muốn khám phá phó bản họa bì. Một vị đức chân nhân ở Tử Dương Quan từng nói rằng nhà ma Phong Đồ là nơi tụ tập âm linh, hút dương khí người sống. Nhưng từ khi bước vào đây, Tiêu Dao lại không hề cảm nhận được sự tà khí nào. Ngược lại còn thấy nơi này tràn ngập linh khí, thậm chí còn dồi dào hơn cả Linh Sơn. Dù trong sảnh nghỉ có vài nhân viên hóa trang thành ma quỷ, nhưng cô quan sát rất kỹ, thấy khí tức của họ vô cùng thuần khiết, rõ ràng là thiện quỷ chưa từng hại người. Toàn bộ nhà ma tuy có ma, nhưng không hề mang cảm giác tà ác. Vì vậy, cô muốn đi xem phó bản họa bì trước. Nghe nói đây là một phó bản cực kỳ rùng rợn, có thể sẽ tìm ra điều gì đó khác thường. Cao Lãng thì không chịu bỏ cuộc. Vừa gặp Tiêu Dao là đã có thiện cảm. Anh quyết thuyết phục cô vào phó bản tận thế cực hàn cùng mình. Vào đi mà, thật đấy, phó bản này siêu hay luôn. Có thể thức tỉnh dị năng. Và đặc biệt là còn mang ra ngoài được nữa kìa. Câu cuối cùng nghe có phần khoa trương quá mức, khiến Tiêu Dao hơi nghi ngờ. Cô bất giác lùi lại một bước, trong lòng nghĩ, người này có vẻ không đáng tin. Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của cô, Cao Lãng cuống lên, giơ tay thề thốt. Thật mà, tôi không nói điêu đâu. Nếu tôi nói dối, thì cả đời này tôi không lấy được vợ. Mãi mãi độc thân luôn. Tiêu Dao bật cười vì lời thề ngốc nghếch đó. Cảm thấy anh chàng này cũng khá dễ thương. Thôi được rồi, vậy tôi đi xem thử phó bản tận thế cực hàn trước. Nghe Tiêu Dao đồng ý, Cao Lãng mừng rỡ đến mức tay chân múa may, miệng luyên thuyên không ngừng. Tuyệt vời, cô sẽ không hối hận đâu. Anh ta vừa nói vừa quan sát. À mà, cô có mang theo đồ ấm không đấy? Bên trong phó bản lạnh lắm. Cao Lãng cúi đầu nhìn, thấy Tiêu Dao đang mặc một chiếc váy đỏ rực, gương mặt anh thoáng đỏ lên, lúng túng, đẹp quá, chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh vội quay mặt đi, ấp úng giải thích, xin lỗi, tôi không có ý gì xấu đâu, tôi chỉ lo cô bị lạnh thôi. Trong phó bản có cửa hàng, nhưng chỉ bán áo khoác tuyết, không có đồ giữ nhiệt hay phụ kiện đâu. Nếu chỉ mặc váy rồi khoác thêm áo tuyết thì chắc vẫn lạnh lắm. Hay là cô mua một bộ đồ giữ ấm nhẹ thôi nhỉ? Người bên cạnh nhẹ giọng gợi ý. Tiêu Dao cúi xuống nhìn chiếc váy mỏng manh đang mặc. Quả thực, ăn mặc thế này để bước vào phó bản tận thế cực hàn thì đúng là hơi kỳ cục. Cô thoáng nhíu mày, trong lòng bỗng thấy nản. Thật phiền phức, lại phải tốn công mua thêm quần áo nữa. Ngay lúc đó, từ xa có một nhóm người đi tới. Dẫn đầu là Nam Kỳ, người vừa thấy mặt Cao Lãng đã lao tới đấm anh một cú rõ mạnh. Cậu biến đi đâu thế hả? Gọi điện không nghe, tôi tìm cậu khắp nơi. Người ta vào phó bản hết rồi, chúng ta mà không nhanh thì trễ mất. Vừa dứt lời, Nam Kỳ mới chú ý tới cô gái đứng cạnh Cao Lãng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh ta như bị đông cứng lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Tiêu Dao quá xinh đẹp, đó là vẻ đẹp rực rỡ, sắc sảo đến mức không thể phớt lờ. Dù chỉ liếc qua một lần, cũng khó mà quên được. Nam Kỳ lập tức im bặt, như con gà bị bóp cổ, đỏ mặt lúng túng không biết nói gì. Cao Lãng thấy tình huống hơi kỳ, vội vàng lên tiếng, à, đây là... Anh bỗng khựng lại, chết rồi, quên chưa hỏi tên. Anh quay sang nhìn Tiêu Dao, như cầu cứu. Tiêu Dao mỉm cười dịu dàng, chủ động giới thiệu, Tiêu Dao. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy, Nam Kỳ lại càng lúng túng. Anh lắp bắp, chào cô, tôi là Nam Kỳ. Nói xong, ánh mắt vội vàng liếc đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô gái xinh đẹp trước mặt. Anh chỉ vào cô gái phía sau, giới thiệu thêm, đây là em họ tôi, Lâm Tĩnh Văn. Anh quay sang thúc giục, Tĩnh Văn, mau chào chị đi chứ. Nhưng Lâm Tĩnh Văn vẫn đứng yên như tượng đá. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn mờ mịt như không có tiêu cự. Gương mặt nhợt nhạt mang theo một vẻ chết chóc khó diễn tả. Cô cố gắng nhếch môi, định mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ là một đường cong méo mó đầy gượng gạo. Cuối cùng chỉ nhẹ gật đầu, không nói một lời. Nam Kỳ có chút ngượng ngùng, vội vàng đỡ lời, à, mọi người đừng hiểu lầm, em họ tôi không lạnh lùng đâu, chỉ là tâm trạng gần đây không được tốt, dạo này em ấy gặp nhiều chuyện không vui, hy vọng mọi người thông cảm. Tiêu Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái tên Lâm Tĩnh Văn. Cô biết bói toán, cũng hiểu sơ về tướng số và tướng mạo của Lâm Tĩnh Văn, thật sự khiến cô giật mình. Ánh mắt vô thần, ấn đường tối sầm, sắc mặt tái xanh như phủ một lớp bụi tro. Xung quanh cô ấy như bao trùm bởi một lớp tử khí dày đặc. Đây là tướng của người sắp chết. Nhưng Tiêu Dao nhìn kỹ thêm lần nữa, lại thấy thiên đình của cô ấy đầy đặn, đôi môi đỏ tươi, tóc đen dày và bóng mượt đó lại là biểu hiện của một người có sức khỏe tốt. Không mang bệnh nặng, nếu không bệnh, sao lại có tử khí? Chẳng lẽ cô ấy có ý định tự sát? Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt Tiêu Dao lập tức thay đổi. Ban đầu cô còn thấy phiền, muốn bỏ qua không vào phó bản, nhưng giờ thì không thể ngó lơ được nữa. Cô lặng lẽ nói thầm trong lòng, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tôi không phải người quá tốt bụng, nhưng nếu đã gặp rồi mà còn có khả năng giúp thì sao lại làm ngơ. Lâm Tĩnh Văn có một gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, nếu không vì đôi mắt quá trống rỗng, Tiêu Dao nhìn ra đây là một người hiền lành, đáng lẽ phải có một cuộc sống yên bình. Thật tiếc nếu số mệnh của cô ấy lại kết thúc trong bi kịch như vậy. Còn Lâm Tĩnh Văn, cô thực sự không còn muốn sống nữa. Cô cảm thấy cuộc đời mình không còn ý nghĩa. Người thân, không ai thực sự cần cô. Cô tồn tại hay biến mất cũng chẳng khác gì nhau. Nếu ai cũng mong cô biến mất, vậy thì cứ theo ý họ đi. Chết có khi lại nhẹ nhàng hơn. Hoàn cảnh của cô vô cùng phức tạp. Dù Nam Kỳ gọi là em họ, nhưng giữa hai người thực chất không có quan hệ máu mủ. Lâm Tĩnh Văn là con nuôi của dì Nam Kỳ. Dì của anh sức khỏe yếu, không kết hôn, nên muốn nhận một đứa trẻ về nuôi để bầu bạn lúc tuổi già. Thế là cô được đưa về từ trại trẻ mồ côi, nhưng số phận quá nghiệt ngã. Dì của Nam Kỳ chưa kịp nuôi lớn Lâm Tĩnh Văn thì đã qua đời vì bệnh. Khi ấy, cô chỉ mới 12 tuổi. Sau đó, cô sống nhờ vào lòng tốt của hàng xóm, ăn cơm từng bữa do người khác giúp đỡ. Cô sống cùng bà ngoại cũng chính là bà nội của Nam Kỳ và lớn lên giữa tình thương lay lắt của họ hàng. Hàng xóm, cho đến năm 16 tuổi, cô được tìm thấy bởi cha mẹ ruột. Và bất ngờ hơn cả, hóa ra cô chính là đứa con gái bị bắt cóc năm xưa của gia đình giàu nhất vùng. Nhà họ Lâm có 5 người con trai, luôn mong ước có một cô con gái. Khi cuối cùng sinh được bé gái, họ yêu thương hết mực, bảo vệ như báu vật, nhưng niềm hạnh phúc ấy lại không kéo dài lâu. Cô bé bị kẻ xấu bắt cóc, mất tích từ nhỏ, tưởng rằng đã bị sát hại. Cách chương